khán bất kiến nhĩ đích ôn nhu. Chương 10, góc truyện audio.com. Dudley học theo bộ dạng của Harry. Harry vừa nói vừa chỉnh lại động tác của Dudley. Dudley ca ca, hai chân phải cách nhau độ dài bằng 3 bước, mũi chân phải song song về phía trước, đầu gối không thể vượt quá mũi chân, bắp đùi cũng phải song song với mặt đất, còn có, hông không thể nhô ra, ngực đừng cố gắng ưỡn ra, cứ thả lỏng, tay hướng xuống dưới giống như đang ôm một quả bóng. Nhìn Harry sửa lại động tác của Dudley, mắt lão nhân ra càng sáng hơn, ông nhìn nhất cử nhất động của Harry, đối với cậu càng cảm thấy hứng thú. Giúp Dudley sửa tư thế xong, Harry liền đứng trung bình tấn ngay bên cạnh Dudley. Thời gian dần trôi qua, hai người lúc đầu còn thoải mái nay bỗng dưng khó chịu. Nhất là Dudley, mồ hôi trên mặt thi nhau rơi. Dường như chuyện này không có dễ dàng như Dudley nghĩ. Harry thoạt nhìn so với Dudley thoải mái hơn nhiều. Mặc dù mặt cũng có vẻ khó chịu, nhưng không giống Dudley chảy đầy mồ hôi. Vô luận là tay hay chân đều có vẻ thực ổn định. Dudley bảo bối, Harry, các con ở trong này sao? Từ cửa truyền đến tiếng Petunia. Xem ra bọn họ đã đi thời gian dài. Người giám hộ đã tìm tới cửa. Dudley cùng Harry nhìn lẫn nhau. Dudley hiện tại hoàn toàn không có khí lực trả lời. Có thể kiên trì bảo trụ tư thế đứng tấn không thay đổi đã là toàn bộ khí lực của Dudley rồi. Harry thì có thừa sức, nhưng khi đứng trung bình tấn tuyệt đối không thể mở miệng. Quy củ này Harry phi thường rõ ràng, cho nên cả hai người đều không ai trả lời Petunia. Lão nhân hiển nhiên không muốn khó xử hai người ở phương diện này. Ha ha cười nói, phu nhân, mời vào đi, chúng ta ở đây hiện đang có hai vị khách nhỏ. Petunia cùng Vernon nghe thấy trả lời. Theo cái cửa nhỏ lúc trước Harry bọn họ đi vào, vừa vào đã thấy hai đứa nhỏ đang đứng trung bình tấn. Thằng nhóc, bày ra tư thế kỳ quái này làm cái gì? Vernon đi tới, quát Harry, còn dám dạy hư cả Daddy. Được rồi, người trẻ tuổi, không cần nóng nảy. Lão nhân cười nắm bả vai Vernon, đem hắn đẩy sang một bên. Như thể Vernon không phải người cao to khỏe mạnh mà chỉ là một tiểu hài tử nhẹ cân mà thôi. Lão nhân cười nói với Vernon, đây không phải tư thế kỳ quái a, đó là động tác quan trọng nhất của công phu Trung Quốc. Hai đứa nhóc đang cố gắng chứng minh mình, cậu cũng ngoan ngoãn chờ một chút đi, được không? Mắt Vernon cơ hồ sắp rớt ra, không thể tin được nhìn lão nhân, lắp bắp nói. Cụ cụ này đây cũng là công phu Trung Quốc sao? Quá thần kỳ, dì Petunia một bên không dám tin vào mắt mình, một tay che miệng phòng ngừa mình buột ra tiếng thét chói tai. Dudley đứng ở một bên vốn dĩ hai chân đã có điểm run rẩy lại đột nhiên như được tiếp thêm sức lực. Hai mắt lóe sáng nhìn lão nhân, ý niệm bỏ cuộc nguyên bản trong đầu cũng sớm bị vứt đi nơi nào. Vì rằng tư thế đứng tấn cơ bản nhất này đối với Harry cửu cửu mà nói là phi thường quen thuộc. Nếu ở kiếp trước đừng nói là 10 phút, đến 30 phút cậu vẫn đứng nhẹ nhàng như thường. Đáng tiếc hiện tại thân thể 5 tuổi thật sự có điểm yếu. Cho dù cậu có nội lực chống đỡ cũng chỉ có thể kéo dài thêm một ít mà thôi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân hai người bắt đầu run rẩy. Trên trán, trên lưng mồ hôi ướt đẫm, Harry mở to hai mắt, cậu không biết mình đã đứng bao lâu, có đến 10 phút không? Nhưng nhìn thấy Dudley vẫn còn kiên trì thì bất kể như thế nào cậu cũng sẽ vẫn chịu đựng. Không biết đã qua bao lâu, dù sao Dudley nghĩ đã thật lâu rồi, lâu đến mức hai chân run rẩy đã không thể chống đỡ chính mình. Dudley không quan tâm đây là đâu liền đặt mông ngồi xuống đất. Petunia xông tới, đau lòng nói, Dudley bảo bối đáng thương của mẹ. Dudley không để ý lời nói Petunia, ngửa đầu nhìn lão gia gia râu bạc, chớp chớp mắt đầy nước nói. Lão gia gia, ta thông qua không? Lão nhân không trả lời. Vuốt vuốt râu, cười híp mắt chỉ Harry vẫn còn đang kiên trì nói. Chờ một chút a, đợi nhóc kia xong ta sẽ nói cho hai đứa biết. Dudley nhất thời cứ nằm dài trên mặt đất, cảm giác toàn thân mình đều đau. Petunia vội vàng bảo Vernon lại gần ôm lấy con trai. Nén giận nói, trên mặt đất bẩn như vậy, sao con lại nằm xuống? Mà mặt đất cũng rất lạnh, nếu bị bệnh thì làm sao bây giờ? Con vừa mới khỏi bệnh xong, cằn nhằn liên miên khiến cho Dudley đến cả đầu cũng đau. Harry nhìn Dudley, tiếp tục kiên trì trong chốc lát mới chậm rãi thu lại thế đứng. Cẩn thận thay đổi vị trí hai cái đùi đã không còn cảm giác. Khởi động vài cái cho thông máu, mới đi đến trước mắt lão nhân, cười híp mắt nói, lão gia gia, ta cùng Daddy Kaka đều thông qua sao? Lão nhân sờ sờ râu, cũng cười híp mắt nói, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ngươi không giống Kaka ngươi nằm xuống, ta sẽ nói cho ngươi biết thông hay không thông. Trên TV nói, sau khi vận động không thể lập tức nghỉ ngơi à, Harry chớp mắt xong rồi lại tiếp tục cười híp mắt nói. Lão gia gia, chúng ta có thông qua không à, thông qua, đều thông qua, lão nhân vừa lòng gật đầu, nhìn cậu nháy mắt, ghé vào sát tai Harry nói. Tiểu tử kia, bí mật của ngươi cũng không ít nha, lập tức đứng lên, đi đến bên giường Vernon cùng hắn thương lượng cho Harry cùng Dudley đến đây học công phu Trung Quốc. Một lát sau, dượng Vernon đi tới, vẫn mang bản mặt hiếm khi tươi cười với Harry nói. Hoa sư phó nói muốn dạy hai đứa công phu Trung Quốc. Thứ sáu hàng tuần ta đưa hai đứa đến đây sớm. Đến chiều chủ nhật, hoa sư phó sẽ phái người đưa hai đứa về. Mặt khác bây giờ, hoa sư phó cùng ta về nhà. Thiết kế cho hai đứa một sân tập luyện. Harry cùng Dudley hoan hô một tiếng. Đi đến trước mặt lão nhân dâu bạc cùng nhau cung kính cúi đầu nói. Sư phụ khỏe, hoa sư phó sờ sờ râu, thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, ta vẫn chưa có thu các ngươi làm đồ đệ, các ngươi vẫn cứ gọi ta là hoa sư phó thì tốt hơn. Ông dừng, nhìn hai tiểu bánh bao đang nghi hoặc tự hỏi, ho nhẹ nói, khi nào chính thức thu các ngươi làm đồ đệ thì cần xem biểu hiện của các ngươi nha. Hai người nhất thời gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Chăm miệng một lời nói. Chúng ta nhất định biểu hiện thật tốt. Hai người bọn họ trả lời khiến cho hoa sư phó trên mặt cười tươi như hoa. Đưa tay xoa nhẹ đầu hai đứa. Harry, đệ đang nhìn cái gì vậy? Dudley tò mò nhìn đệ đang ngắm cảnh phía ngoài cửa sổ. Kỳ quái hỏi, vì cái gì sau khi nghỉ hè, đệ mỗi ngày đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài rốt cuộc là có cái gì hấp dẫn lấy đệ? Dudley tiến đến bên cạnh cậu, cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Không có cái gì đặc biệt à, không nhìn cái gì à, Harry thuận miệng trả lời. Chính là ở nhà thực nhàm chán nên nhìn bên ngoài xem sao. Harry tuy rằng nói như vậy, ánh mắt lại vẫn như cũ gắt gao nhìn bụi cây trong công viên nhỏ ngoài cửa sổ. Chờ đợi có thể thấy góc áo màu đen phất lên ở nơi này. Chứng minh chính mình vừa rồi không có nhìn lầm. Không biết từ khi nào thì bắt đầu. Mỗi lần lễ Giáng sinh, Halloween cùng với nghỉ đông, nghỉ hè, Harry luôn cảm thấy xung quanh mình thường có một thân ảnh màu đen. Nhưng đến khi cậu muốn nhìn rõ ràng thì lại không có gì. Giống như hết thảy đều chỉ là ảo giác, khiến Harry không thể xác định được. Được rồi, Harry đừng nhìn nữa. Dudley nhìn một lát, không phát hiện cái gì liền lôi kéo tay Harry. Nói, đi thôi, hôm nay còn phải đến nhà sư phụ. Đúng vậy à, còn phải đi đến nhà sư phụ. Harry nghĩ lại hành trình đến phố người hoa 2 năm trước. Trong lòng cười, không ngờ lần xuất hành đó lại có thể bái một lão ngoan đồng làm sư phụ. Sau đó lại được chỉ dạy tận tình. Cũng là bởi vì sư phụ để mình tham gia công việc bên trong hoa bang. Hiện giờ mình cũng từ từ đem đắt đi kéo vào trong thế giới kia không biết là tốt hay không tốt. Thật không dám tưởng tượng nếu gì Petunia và dượng Vernon biết thì sẽ có hậu quả gì. Harry run lên, phục hồi tinh thần, nói với Dudley, Daddy, ca đi trước đi, ta đi thay quần áo rồi chúng ta đi ngay. Harry lưu luyến nhìn ra ngoài cửa sổ, xoay người đi. Hai người đã từ lâu cự tuyệt yêu cầu đưa tiễn họ của Petunia và Vernon. Tự mình đi đến phố người hoa, Lần này bọn họ cũng không phải đi võ quán tìm sư phụ mà là đi hoa bang nên càng không thể để Petunia cùng Vernon biết. London là nơi các ngân hàng tài chính tập trung, nhà cao tầng san sát, nên sẽ không có người nghĩ đến tổng bộ hoa bang sẽ đặt trong này. Hai người theo thông đạo chuyên dùng đi qua nhà lớn, trực tiếp đến bãi bắn bia ngầm, nghịch súng một lát, rồi dưới sự bắt ép mới ngoan ngoãn theo đại sư huynh đi vào văn phòng. Hai đứa bây thật là, đến đây kiểu gì cũng phải chạy vào bãi bắn bia trước. Hoa Vân Long chỉ Harry cùng Dudley lúc này đã ngoan ngoãn cúi đầu. Trong mắt mang theo ý cười nhưng vẫn cố tình nghiêm khắc nói. Ta cho hai đứa đến đây làm gì? Hai đứa không biết sao? À, lại có thể đi chơi? Can lớn nhỉ, súng có phải là đồ chơi của hai đứa không? Harry và Dudley nhìn lẫn nhau. Harry đi lên trước, kéo vạt áo Hoa Vân Long. Mắt xanh nhu hòa nói. Đại sư huynh, chúng ta đã biết, sau này chúng ta chơi ít đi được không? Chơi ít đi, Hoa Vân Long nhìn Harry, phất phất tay, đau đầu nói, quên đi, ta không quản được mấy đứa. Hiện đang nói chuyện chính sự, hai đứa chú ý cho ta một chút. Hắn trừng mắt nhìn hai tiểu tử cư nhiên trắng trợn liếc mắt trao đổi với nhau trước mặt mình. Đệ mấy hôm trước nói. Trung Quốc sẽ bắt đầu từ London tuồn phiếu công trái vào châu Âu. Đệ nói tường tận cho ta. Hoa Vân Long dừng một chút mới nói tiếp. Harry, ta không hỏi tin tức này từ đâu ra. Đệ chỉ cần nói cho ta tin này có tin được không? Hiện tại đích xác có lời đồn này. Nếu chuẩn xác, chúng ta, ha ha ha, Hoa Vân Long cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ cười gian, đương nhiên chuẩn xác, hẳn vào khoảng tháng 10 đi. Harry dưới đáy lòng cười trộm. Đương nhiên chuẩn xác, cậu còn biết rõ cả ngày nữa cơ mà. Harry nhìn Hoa Vân Long đang tiến lên trước mặt mình. Nói, đại sư huynh, có muốn phát tài hay không à, phát tài ai lại không muốn. Nói, đệ lại có mưu ma trước quỷ gì đây. Hoa Vân Long buồn cười nhìn tiểu sư đệ tinh quái trước mặt. Thật không biết đệ ấy lấy tin tức từ nơi nào mà nhiều như vậy. Lại còn phi thường chuẩn xác, ngẫm lại hơn một năm nay. Nếu không nhờ nguồn tin tức này, hoa bang còn lâu mới phát triển nhanh như hiện giờ. Năm nay thị trường chứng khoán New York sẽ sụt, có thể nói sụt rất lợi hại nhưng rồi sẽ lên nhanh. Thế nào, chúng ta liên thủ mua một ít đi. Hoa Vân Long ánh mắt sáng ngời, trêu chọc nói. Liên thủ, đệ có bao nhiêu tài chính mà cùng ta liên thủ? Harry nhất thời giống quả bóng cao su bị chọc thủng. Xẹp lại, hai năm qua mặc dù cậu cùng các loại tin tức mà lấy của đại sư huynh không ít tiền. Nhưng là chút tiền ấy mà chơi chứng khoán thì hiển nhiên còn xa mới đủ. Cách chương.